Chương 78, từng người nhiệm vụ. Hệ thống tặng lại ký chủ, khen thưởng ký chủ xạ dìn gẳng đẳng cấp 1. Căn cứ ký chủ trước cơ thưởng, nguyên bản nên thăng cấp làm mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng trực tiếp thăng cấp làm vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Nguyên bản đã sắp muốn ngủ mị cổ to, đột nhiên cảm nhận được mắt của mình trung vòng điểm một luồng khó có thể tưởng tượng năng lực, theo hậu, na nở dê không tự chủ mở ra xạ dìn gẳng. Ba cái câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, dung hợp, biến hóa, cuối cùng hình thành một cái hoa tuyết trạng đồ án. Này, thật thần kỳ á ủ trí hạ mì cổ tỏ có thể ít nhiều cảm nhận được, tự mình trả cờ dạ lượng, tăng nhanh như gió, tinh thần sức mạnh nhận bay vọt xem như tăng cường. Đồng thời bản thân hai mắt năng lực, càng la làm nàng bản thân kinh ngạc. Nguyên lai ba câu ngọc xạ dìn gẳng vẫn có thể thăng cấp A, thật sự thật là lợi hại A cảm nhận được bản thân hai mắt mới năng lực, ủ trí hạ mì cổ tỏ trung tâm trong tràn ngập mừng rỡ. Ai cũng sẽ không ghét bỏ bản thân quá mạnh, đặc biệt là ở hổ cả này một cái thực lực vi tôn thế giới. Hệ thống thăng cấp A, ta tới xem một chút hệ thống có cái gì thay đổi. Mỹ cổ tỏ cũng là mở ra hệ thống bản một cái giả lập bản, chỉ có Mỹ cổ tỏ có thể xem đến bản xuất hiện ở Mỹ cổ tỏ trước mặt. Đầu mối chính nhiệm vụ, thân là ủ trì hạ hải bạn gái ngươi, lại bị ủ trì hạ hạ cùng ủ trì hạ phủ gạ cụ, hai người kia ngăn trở ngươi cùng hải kết hôn muốn biện pháp để bọn họ đối với ngươi chết tâm. Cất thường nhìn hoàn thành tình huống mà định. Chi nhánh nhiệm vụ, đã hoàn thành quá nhiều lần nhiệm vụ ngươi. Lại không có tùy tùng cùng một chỗ hoàn thành thành qua nhiệm vụ, thực sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, xin mời cùng ủ trì hạ hải hoàn thành một lần cấp B nhiệm vụ, cất thưởng nhìn hoàn thành tình huống mà định. Cái gì ủ trì hạ hạ cùng ủ trì hạ phủ gạ cụ đều đối với mình có ý nghĩ sao ta làm sao không biết ta, hơn nữa muốn cho bọn họ chết như thế nào mới có thể làm được a? Ủ trì hạ mỉ cổ tỏ trên mặt cũng là mang theo một chút lo lắng ba cái hệ thống này thăng cấp sau khi, thỏa đáng thật nhiều a sau đó. Ủ trì hạ mỉ cổ tỏ cũng là điểm hướng về mỗi tháng nhiệm vụ trước mỗi tuần nhiệm vụ QNZ là đổi thành mỗi tháng nhiệm vụ. Mỗi tháng nhiệm vụ, nhiệm vụ 1, thân là ủ trì hạ hải tỷ tỷ, không có dạy qua đệ đệ ngươi là không hợp cách, giáo đệ đệ đi, để hắn cảm nhận được người quan tâm. Cất thưởng, nhìn tình huống mà định, đặc biệt nhắc nhở, mỗi tháng khen thưởng toàn bộ làm xong có đặc biệt khen thưởng mượn. Nhiệm vụ 2, thân là ủ trì hạ hải tỷ tỷ, ngươi lại không có đưa qua ủ trì hạ hải lễ vật, đặt lễ vật trong hộp. Đưa cho đệ đệ đi cật thưởng không nhìn tình huống mà định, đặc biệt nhắc nhở, mỗi tháng khen thưởng toàn bộ làm xong có đặc biệt khen thưởng phê. Nhiệm vụ 3, đệ đệ một lần là bản thân cái này cũng là đệ đệ. Nhiệm vụ khen thưởng, nhìn tình huống mà định, đặc biệt nhắc nhở, mỗi tháng khen thưởng toàn bộ làm xong có đặc biệt khen thưởng gọi. Cái này mỗi tháng nhiệm vụ ủ trì hạ mỉ cổ tỏ sắc mặt từng đỏ. Tưởng tượng ủ trì hạ hải lần đầu bản thân, na nở dê cũng cảm giác được thân thể của chính mình một trận như nhung ra. Cái này mỗi ngày nhiệm vụ thật sự quá xấu hổ a sao có thể có chuyện đó có thể hoàn thành chẳng qua nếu như hoàn thành cảm giác thú vị a mỉ cổ tỏ cả người chờ đang đệm chăn chung thải ngô cờ nở nụ cười lâm thời lựa chọn nhiệm vụ liền không lại tiếp tục đại gia có cái gì tốt mỗi nguyệt nhiệm vụ cũng có thể nói ra khen thưởng ký chủ sơ cấp tiên nhân thể dù nạ chỉ cảm thấy bản thân thể trung bô cờ lên một luồng khó có thể tưởng tượng năng lực là sinh mệnh năng lực trong nháy mắt dù nạ tựa hồ cảm giác được bản thân mỗi một cái tế bào đều đang tỏa ra sung sướng hoan hô. Sức sống của chính mình, đặt đến một cái mới tầng cấp đây chính là tiên nhân thể sao đại gia gia đã từng nắm giữ sức mạnh, không nghĩ đến hôm nay ngày ta QNZ nắm giữ những sức mạnh này. Thông qua hệ thống nhận này một phần sức mạnh, dù nạ sắc mặt có một ít phức tạp. Nhận tiên nhân thể sau khi, dù nạ mới qua loa rõ ràng, bản thân đại gia gia làm mới tới để là đạt đến như thế nào một cái tầng thứ. Vẹn vẹn là sơ cấp tiên nhân thể, dù nạ cũng cảm giác được. Bản thân thể chung một luồng cực sự mạnh mẽ sức sống, nếu như là càng thêm cao cấp tiên nhân thể đây trở về hoàn hồn, chú nạ cũng là đối với thăng cấp song xuôi sau khi hệ thống ôm rất lớn hứng thú, cũng là điểm ra. Đầu mối chính nhiệm vụ, âm u đàn rồ muốn đối với ủ trì hạ hải ra tay, hết thể muốn đối với người yêu nhất ủ trì hạ hải người xuất thủ đều phải chết, giết chết đàn rồ. Cất thường, nhìn tình huống mà định. Chi nhánh nhiệm vụ, thân là ủ trì hạ hải lao sư ngươi. Lại không có dẫn dắt qua ủ trì hạ hải tiến hành một lần nhiệm vụ, dẫn dắt ủ trì hạ hải chấp hành một lần cấp B nhiệm vụ. Nhiệm vụ thường lệ, nhìn tình huống mà định. Đàn rổ muốn đối với hải ra tay xù nạ liên cao mày. Xù nạ bản thân liền đối với đàn rổ phi thường hoành ác, thế nhưng là đối với đàn rổ không có một chút nào làm pháp. Đàn rổ thân là xạ rủ tổ bi đội hữu, bị xạ rủ tổ bi các loại khoan dung. Nếu như trực tiếp tướng đàn rổ giết, e sợ xù nạ sẽ cùng xạ rủ tổ bi trở mặt thành thù. Đây là Tsu Na không nghĩ tới. Thực sự là hao tổn tâm trí A tiếp đó, Tsu Na cũng là điểm hướng về phía mỗi tháng nhiệm vụ. Mỗi tháng nhiệm vụ 1, thân là ủ trì hạ hải bạn gái, ngươi là đang là bảo thủ quá, xin mời cùng Uchiha Hải tiến hành một lần đi. Cất thưởng, nhìn tình huống mà định, đặc biệt nhắc nhở, mỗi tháng khen thưởng toàn bộ làm xong có đặc biệt khen thưởng thán. Nhiệm vụ 2, vóc người nóng nảy ngươi, thân tài chính là tốt nhất vũ khí, để Uchiha Hải quỳ gối ở vóc người của ngươi bên dưới đi, tập kích đã không thể ngăn cản ngươi, xin mời đẩy đi cất thưởng, nhìn tình huống mà định, đặc biệt nhắc nhở, mỗi tháng khen thưởng toàn bộ làm hoàn thành có đặc biệt khen thưởng phê. Nhiệm vụ 3, đồ đệ lần đầu đương nhiên là lão sư, xin mời bắt Uchiha Hải đi. Cất thưởng, nhìn tình huống mà định, đặc biệt nhắc nhở, mỗi tháng khen thưởng toàn bộ làm xong có đặc biệt khen thưởng gọi. Cái này mỗi tháng nhiệm vụ cũng thật là quen thuộc mùi vị. Asuna khỏe miệng khẽ giật, nhớ lại lúc trước mình làm nhiệm vụ tình cảnh. Còn nhớ lúc trước bản thân đẩy thời điểm, loại cảm giác đó là cỡ nào khó quên. A ta còn nhớ lúc trước bị cả sửa lại 3 lần A, 3 lần, cũng thật là mỹ hảo hồi ức. A chỉ có điều Uchiha Hải ở độ tuổi này, thật sự có thể làm sao. Asuna biểu thị hoài nghi.